Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, tỷ phu, người cùng Hứa tiểu thư rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Vừa mới ta xem nàng a, hơi kém đều phải khóc ra tới, tuy rằng Mạnh Chi phản ứng rất chậm. Chính là Hứa Diệu Quân đều phải khóc, hắn có mắt, cũng có thể đủ nhìn đến a, vì thế tò mò thực. Hắn phía trước thời điểm nhưng thật ra không như thế nào cùng Hứa Diệu Quân tiếp xúc quá. Sư huynh cùng sư muội quan hệ, nhìn Mạnh Trì này tò mò bộ dáng. Chu Trạch Giai không hề áp lực học ra những lời này. Xác thật là như thế, Chu Trạch Giai lúc trước là đã bái Hứa Lập Minh vi sư. Bọn họ quan hệ, tự nhiên chính là sư huynh sư muội. Như vậy a, ta còn tưởng rằng kia Hứa tiểu thư thích ngươi đâu. Xem ngươi như vậy, nghe ngươi về thủ đô không bỏ được ngươi đâu tương đương, Mạnh Trì vui tươi hớn hở cười. Nam nhân chi gian, nữ nhân đề tài luôn là làm cho bọn họ thực nhàn nhã. Bất quá là ở chung lâu rồi, ta nếu là đem ngươi một người ném ở chỗ này, chính mình về nước, ngươi thương tâm sao? Chu Trạch Giai hỏi lại, đối với Mạnh Trì loại này vấn đề lựa chọn không trả lời. Hứ tương đương tỷ phu ngươi mới sẽ không như vậy đâu. Ngươi nếu là như vậy a, ta liền cùng tỷ tỷ cáo trạng tương đương. Mạnh Trì nghe được lời này mày nhăn lại. Theo sau cợt nhả nói, là, ta cũng không dám đem ngươi một người ném tại đây nước ngoài. Bằng không ngươi tỷ hỏi ta muốn người làm sao bây giờ. Cười tủm tỉm gật gật đầu, Chu Trạch Giai nhìn phía ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết. Bỗng nhiên nghĩ tới Ái Viện gả tới năm thứ nhất, năm ấy mùa đông phá lệ lãnh, hạ rất lớn tuyết, trong nhà tuy rằng đã lộng nhiệt giường đất, chính là hắn thân thể luôn là tương đối lạnh, Ái Viện liền mỗi lần ngủ phía trước giúp hắn che chân. Chờ ấp nhiệt, mới có thể bồi hắn cùng nhau ngủ. Chương 44 Dân Quốc Thi Nhân Tiểu Kiều Thê Bốn Hoa cả ngày thời gian tới mua sắm mang về nhà đồ vật. Tuy nói hai người mang nhiều như vậy đồ vật cảm giác có chút không tốt lắm. Chính là Chu Trạch Giai xác định chính mình sinh thời khả năng đều sẽ không lại xuất ngoại. Tự nhiên là đem nên mua đều cấp mua, toàn bộ đều là mang cho trong nhà người lễ vật. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, hắn liền sửa sang lại hảo chính mình, đi Hứa Lập Minh trong nhà. Hứa Lập Minh hôm qua liền biết được hắn muốn lại đây. Cho nên trong nhà nhưng thật ra chuẩn bị hảo, một người ở thư phòng bên trong chờ hắn, Chu Trạch Giai bị sư mẫu Quý Vân Linh đưa tới thư phòng. Đi vào thư phòng, nhìn về phía ngồi ở án thư mặt sau lười biếng đọc sách nam nhân. Chu Trạch Giai đối với phòng này vẫn là rất quen thuộc. Đi qua đi ngồi ở một bên, chờ sư phụ xem xong, nếu nói Chu Trạch Giai phía trước chỉ là đối viết thơ có nhất định hứng thú. Hơn nữa viết ra tới mấy đầu hảo thơ nói, như vậy sau lại gặp Hứa Lập Minh lúc sau, mới xem như chân chính hiểu biết tới rồi cái gì gọi là lãng mạn phái thi nhân. Hơn nữa thật sâu vì này trầm mê, Hứa Lập Minh tự nhiên là đã biết Chu Trạch Giai tới. Bất quá này một chốc không tính toán nói với hắn lời nói. Đối với Chu Trạch Giai về nước chuyện này, hắn nhưng thật ra cùng nữ nhi tưởng bất đồng. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai còn không có tính toán về nước. Này như thế nào liền bỗng nhiên thay đổi quải. Như thế làm Hứa Lập Minh có chút tò mò. Hai người liền như vậy trầm mặc trong chốc lát lúc sau. Hứa Lập Minh lúc này mới mở miệng nói. Minh Trinh a, nghe Linh San nói ngươi mấy ngày nay phải về nước. Này Linh San đó là Hứa Diệu Quân tự, là Hứa Lập Minh tự mình vì nàng lấy. Hứa ra chỉ có như vậy một cái cô nương, hơn nữa Hứa Lập Minh thê tử Quý Vân Linh thân thể không phải quá hảo. Này Hứa Diệu Quân tự nhiên là bị Hứa Lập Minh dốc lòng dạy dỗ. So nam nhi cũng là có thể so sánh, là, sư phụ, trong nhà gửi thư nói thập phần nhớ ta ở bên ngoài quá nhiều thế nào. Ta hiện giờ ở nước ngoài cũng coi như là kiến thức không ít đồ vật. Việc học tuy rằng chưa xong. Nhưng là kia không phải ta muốn theo đuổi đồ vật, hiện giờ quốc nội đang ở dung chuyển thời kỳ, ta muốn trở lại quốc nội nhìn, phụ thân mẫu thân tuổi già, thê tử cùng nữ nhi tuổi nhỏ, trong nhà không có một cái có thể chiếu cố người. Ta nếu là không về quốc, e sợ cho trong nhà hoảng loạn, Chu Trạch Giai gật đầu. Lúc này quốc là cần thiết, hắn lại đây, cũng chính là chỉ là cùng Hứa Lập Minh chào hỏi một cái mà thôi. Thì ra là thế, Hứa Lập Minh nhưng thật ra có thể lý giải này lý do. Bất quá lại nhướng mày nhìn về phía Chu Trạch Giai, bỗng nhiên chau mày thấp giọng dò hỏi, nếu ngươi phải đi, sư phụ ta có một số việc cũng không gạt ngươi, Linh San kia nha đầu chỉ sợ là đối với ngươi có chút ý niệm. Ta phía trước thời điểm xem ngươi tựa hồ cũng có này đó ý niệm, mới đưa các ngươi cấp ngăn cách, kia tiểu nha đầu nơi đó ta cũng không hảo nói rõ. Ngươi nếu phải đi, ta cũng liền an tâm rồi. Minh Trinh, sư phụ ta đời này chỉ có như vậy một cái cô nương. Là muốn làm nàng tiếp nhận Hứa gia gia nghiệp. Các ngươi, không thích hợp này đó là Hứa Lập Minh cho rằng Chu Trạch Giai cùng nữ nhi không thể ở bên nhau. Nguyên nhân, hắn phải vì nữ nhi tìm một cái tới cửa con rể. Mà Chu gia, Chu Trạch Giai khẳng định là không bỏ xuống được Chu gia. Huống chi, hắn trong nhà đã sớm có thê tử. Hắn cũng làm không ra cái loại này bức người hưu thê sự tình. Sư phụ, phía trước đối sư muội những cái đó khỉ niệm, bất quá chỉ là bởi vì thê tử rời xa, có chút hoài niệm thôi, làm không được số, sư muội như thế linh tú phong tư, định là có thể sư phụ tìm đến như ý gia tế, Chu Trạch Giai mặt không đổi sắc. Tựa hồ đối với chuyện này không có bất luận cái gì ý tưởng giống nhau. Lại là không biết, ở hắn nói lời này thời điểm, ngoài cửa cái kia vốn dĩ nội dung chính nước trà tiến vào Hứa Diệu Quân đã là hai mắt rưng rưng. Nàng hôm qua liền cùng phụ thân nói qua, sư huynh hôm nay muốn lại đây, mà mẫu thân vừa mới thông chi nàng sư huynh tiến vào sự tình. Nàng mới bưng nước trà lại đây, nhưng không ngờ, lại là nghe được lời này, làm nàng lập tức bi thống không thôi. Hảo, hảo, hảo, liền nói ba cái hảo. Hứa Lập Minh trên mặt mang theo tươi cười, nhìn chính mình cái này thường lui tới mềm mại đồ đệ. Lúc này lại từ này hai mắt trong mắt thấy được kiên định tín niệm mà ni, ngươi không có ý nghĩ như. Vậy, đó là tốt nhất, ta hứa ra nữ nhi tất nhiên là chân quý, ta làm Linh San cùng ngươi ở chung, cũng bất quá là làm nàng nhiều hơn kiến thức một ít nam nhân mà thôi. Chỉ có nhìn thấy nam nhân nhiều. Mới sẽ không bị những cái đó hoa ngôn xảo ngữ nam nhân sở lừa gạt. Nói thật cho ngươi biết, Minh Trinh, liền tính là ngươi thích Linh San, ta cũng là không cho phép các ngươi ở bên nhau. Nếu ngươi liền thê tử của ngươi đều phụ trách không được, ta làm sao có thể đủ xác định, ngươi có thể phụ trách Linh San hạ nửa đời đâu. Nói chuyện thời điểm, Hứa Lập Minh trên mặt cười như không cười. Hắn là một cái thập phần thông minh nam nhân, có thể cấp Hứa Diệu Quân bồi dưỡng thành như vậy tính cách. Liền đủ để chứng minh hắn lợi hại, dùng nam nhân tới làm nữ nhi nhìn thấu tình quan việc này. Nhưng thật ra làm được tới, Chu Trạch Giai lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì ở phía trước cốt truyện, Chu Trạch Giai rõ ràng cùng Hứa Diệu Quân thông báo, lại là được đến thông báo, cùng với Hứa ra người đi nhà trống. Chỉ sợ đó là Hứa Lập Minh cuối cùng thực nghiệm hoàn thành. Ở Chu Trạch Giai thông báo lúc sau, đứng ở một cái phụ thân, một người nam nhân góc độ thượng, nói cho nữ nhi, Chu Trạch Giai người này không phụ trách, đương một người nam nhân có thê tử, còn muốn theo đuổi một cái khác nữ tử, trong miệng nói thích thời điểm, như vậy thích lại có thể duy trì bao lâu đâu. Chẳng sợ vì này nữ tử cùng thê tử chia lìa. Kia cũng là thập phần trơ trẽn, huống chi chẳng sợ Hứa gia là ở nước ngoài lớn lên. Hứa Diệu Quân giáo dục là phương Tây giáo dục, Hứa Lập Minh cũng là muốn nói cho nàng, một nữ nhân nếu gả chồng nói, ở nhà chồng địa vị, cũng chính bởi vì vậy, thông minh giống như Hứa Diệu Quân, tự nhiên là trước tiên làm ra lựa chọn, đi theo phụ thân rời đi, mà không phải lựa chọn như vậy hư vô mờ mịt tình yêu. Sư phụ, ta này phiên về nước, chỉ sợ về sau không bao giờ sẽ đến nước Mỹ. Này từ biệt, đó là cả đời không thể gặp nhau. Đây là để lại cho sư phụ sắp chia tay lễ vật. hy vọng sư phụ sư mẫu thân thể khỏe mạnh, sư muội cũng có thể đủ tìm được sư phụ yêu thích nam tử cộng độ cả đời, nghe Hứa Lập nói rõ hắn. Tính kế khi, Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả, làm người người phụ già, luôn là phải vì nữ nhi nhiều hơn tính toán, chỉ là tầng này khăn che mặt bị vạch trần lúc sau. Bọn họ sư đồ quan hệ, chỉ sợ cũng liền không tồn tại, đem kia chuẩn bị tốt lễ vật đặt lên bàn, theo sau cười tủm tỉm nhìn Hứa Lập Minh, hai người đều là cáo già, tự nhiên là minh bạch ý thứ này, Hứa Lập Minh cũng không lưu chữ Chu Trạch Giai, trả lời, ngươi về đi, nếu muốn về nước, kia liền hảo hảo thu thập, đi thôi, không hề nói cái gì. Ngay cả những cái đó giả hề hề sắp chia tay lời khen tặng đều không có. Làm một cái phụ thân, Hứa Lập Minh lần đầu tiên phát hiện Chu Trạch Giai đối với chính mình nữ nhi có như vậy ý tưởng khi liền đã có chút chán ghét. Hiện giờ, Chu Trạch Giai có thể rời đi. Hứa Lập Minh tự nhiên là cao hứng, là cáo từ, sư phụ, hướng tới đối phương chắp tay thi lễ. Chu Trạch Giai xoay người rời đi. Hắn liền biết, nếu cái này sư phụ là thật sự yêu thương Chu Trạch Giai, lại sao lại không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời liền về nước, còn làm Chu Trạch Giai nhân thân biển người tìm không thấy. Chờ ra cửa, Chu Trạch Giai thấy được trên mặt tươi cười có chút cứng đờ sư mẫu. Hướng tới sư mẫu mỉm cười gật đầu ý bảo lúc sau. Lúc này mới rời đi, hôm nay nước Mỹ tuyết đã ngừng lại. Chỉ là trên đường tuyết động rất dày, nơi này không thể so quốc nội, nơi nơi đều là người, đi ở này so cổ chân còn dày hơn tuyết thượng, kia kéo kẹt thanh âm, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra có chút tâm tình sung sướng. Hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn trở lại quốc nội, muốn trông thấy thân nhân, muốn trông thấy ái viện, còn có, cái kia sinh ra lúc sau không đến nửa năm. Hắn liền xuất ngoại nữ nhi, cũng không biết nữ nhi lớn lên đáng yêu không, giống không giống hắn, liền ở Chu Trạch Giai hướng tới về nhà trên đường đi thời điểm. Lại nghe đến sau lưng tiếng la, cùng với bước nhanh chạy tới thanh âm ni, sư huynh, dừng lại bước chân, xoay người, nhìn về phía liền áo khoác đều không có xuyên Hứa Diệu Quân. Chu Trạch Giai trên mặt nhưng thật ra có vài phần tươi cười. Cười tủm tỉm nói, sư muội, ngươi là tới đưa sư huynh cuối cùng đoạn đường sao? Trở về nước thời điểm, Hứa người nhà chỉ sợ là không trở lại đưa hắn. Lúc này Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy tương đối không sao cả. Ngoặc kép, sư huynh, nhìn trước mắt cao lớn tuấn lãng nam nhân. Nghĩ lại phía trước phụ thân nói, Hứa Diệu Quân trong mắt bỗng nhiên có nước mắt hàm chứa. Chưa từ bỏ ý định nói. Sư huynh, phụ thân nói ngươi là bởi vì nhận được thê tử thư nhà mới muốn về nước, đúng không? Chẳng lẽ ở sư huynh trong lòng, nàng không bằng cái kia ở nhà thê tử sao? Ân, xác thật là như thế. Ái viện nói tới gần cửa ải cuối năm, trong nhà thập phần bận rộn, cùng ta tam tái không thấy. Phụ thân mẫu thân đều là tưởng niệm thực, huống hô ta ở bên này việc học cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Sư muội, ta về nước, ngươi hẳn là vì sư huynh cao hứng. Chu Trạch Giai đối với trước mắt nữ hài nhi tâm bình khí hòa. Biết Hứa Diệu Quân ở Hứa Lập Minh giáo dục hạ sớm đã có nam nhi kiến thức. Chính là ở như vậy thời kỳ, cho dù là thời đại ở dần dần mở ra, nàng như vậy một cái cô nương đuổi theo một đại nam nhân. Cũng là không tốt lắm mân ni lại có lẽ, không chiếm được đồ vật. Mới là tốt nhất, ở phía trước cốt truyện, Chu Trạch Giai chính là cùng cô nương này thông báo, cuối cùng được đến như vậy một cái kết cục, hiện tại nhìn trước mắt nước mắt đều rơi xuống Hứa Diệu Quân. Chu Trạch Giai trong lòng không có bất luận cái gì dao động. Kia, sư huynh ngươi là không hề đã trở lại sao? Kỳ vọng nhìn trước mắt người, Hứa Diệu Quân cũng không biết chính mình muốn đến ra một cái thế nào đáp án. Rõ ràng phụ thân đã nói, bọn họ hai người, là tuyệt không khả năng, là, ta về nước, là phải về đến sinh ta dưỡng ta địa phương, này bên ngoài như thế nào hảo, chung quy không phải nhà của ta, ta còn là phải về nhà bén rễ này mầm mầm đi, gật gật đầu. Chu Trạch Giai kỳ thật đã không nghĩ muốn cùng trước mắt người ta nói cái gì. Bởi vì nói lại nhiều, đều là vô dụng mà thôi. Sư muội, thời tiết này như thế âm lãnh, ngươi xuyên như thế đơn bạc, vẫn là mau về nhà đi thôi. Ta này cũng muốn về nhà, nghe Chu Trạch Giai nói ra nói như vậy. Hứa Diệu Quân thật là đã nhìn ra, Chu Trạch Giai tâm tàn nhẫn, chính là liền tính là như thế. Đang xem đến Chu Trạch Giai xoay người lúc sau, vẫn là nhịn không được nghẹn ngào hỏi. Sư huynh, ngươi liền không có một chút yêu thích quá ta. Như vậy vấn đề, làm Chu Trạch Giai bước chân tạm dừng một chút, theo sau quay đầu xem một cái đang ở khóc tiểu cô nương. Cười tủm tỉm nói, sư muội, ta khẳng định là yêu thích ngươi. Chỉ là đó là đối sư muội yêu thích, giống như là sư phụ nói. Nhà ta chung đã có thê tử, cũng vì ta sinh dục một cái nữ nhi, ta yêu thích nàng tôn trọng nàng, nàng cũng là ta sau này nhân sinh yêu cầu cộng độ cả đời người. Sư muội, ngươi một ngày nào đó cũng sẽ gặp được như vậy một người. Bồi ngươi cộng độ cả đời, nói xong lúc sau, quay đầu liền đi rồi, cho dù là nghe được phía sau kia khống chế không được nghẹn ngào cùng nức nở. Chu Trạch Giai đều không có quay đầu lại, bởi vì này đó, đều cùng hắn đã không có quan hệ, Ái Viện còn ở quốc nội chờ hắn. Hắn tâm rất nhỏ, chỉ có phóng đến Hạ Ái Viện thì tốt rồi. Chương 45 Dân quốc thi nhân tiểu kiều thê năm nếu đã quyết định về nước. Như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm, lúc này đại gia xuất ngoại đều là ngồi du thuyền, trở về tự nhiên cũng là du thuyền. Chỉ là ở trên đường thời gian liền rất thời gian dài. Cho nên vì về nước sự tình, Chu Trạch Giai cùng Mạnh Trì hai người thập phần bận rộn. Rốt cuộc ở 12 tháng đế thượng tàu thủy, từ nước Mỹ hướng quốc nội đi tàu thủy yêu cầu chuyển lộ tuyến. Cho nên cứ như vậy, Chu Trạch Giai cùng Mạnh Trì tới rồi quốc nội thời điểm. Thế nhưng đã là 2 tháng sơ, gần 1 tháng hành trình. Làm hai người đều trở nên có chút phong trần mệt mỏi. Đương một lần nữa đứng ở Thượng Kinh trên mảnh đất này thời điểm. Hai người đều có một ít nói không nên lời cảm khái. Cùng này Thượng Kinh bến tàu người trên so sánh với. Hai người xuyên kia kêu một cái áo mũ chỉnh tề. Màu nâu gió tỏ y. Màu xám khăn quàng cổ. Hơn nữa kia ánh sáng dày ra. Liền đã làm chung quanh kiệu phu đều đem ánh mắt nhìn lại đây. Tuy rằng lúc này đã là sắp ăn Tết, chính là này bến tàu công nhân nhóm, lại là ở trước tiên nhận được có tàu thủy lại đây tin tức. Vì trong nhà sống tạm, lại đây làm công, kỳ thật nói là làm công, nói trắng ra là cho này đó từ nước ngoài trở về các thiếu gia cầm hành lý. Hai người mới vừa đem hành lý dọn xuống xe tử, một bên liền có một cái hơn 30 tuổi nam nhân mang theo con của hắn lại đây. Hai vị tiên sinh, không biết các người có cần hay không kiệu phu, chỉ cần một cái đại dương liền bao đưa ngài về đến nhà. Hai người trên người ăn mặc đều là cũ nát áo bông. Thượng Kinh tuy rằng xem như một cái dâu có địa phương. Chính là tầng dưới chót nghèo khổ nhân dân vẫn là tương đối khốn khổ. Phụ tử hai người đây là lại đây tìm kiếp sau ý. Hành, này đó đều là chúng ta hành lý. Các ngươi nhìn xem có thể cầm sao, bởi vì cấp người trong nhà chuẩn bị không ít lễ vật. Hai người chỉ là hành lý liền có 7-8 cái dương. Hiện tại nhìn đến này hai người, nhưng thật ra cảm thấy cũng không biết có thể hay không dọn xong. Hai người lần này trở về đều không có thông chi trong nhà. Tự nhiên cũng không có người hầu lại đây tiếp, nhìn này đó cái dương cảm thấy khẳng định là muốn tìm người dọn hành lý. Có thể, tiên sinh, ta nơi này có một cái chuyên môn kéo hành lý xe. Ngài nếu là không ngại, ta đẩy lại đây, cho ngài đem hành lý trang thượng như thế nào. Quang xem Chu Trạch Giai cùng Mạnh Trì hai người ăn mặc. Kiệu phu liền biết, hai người kia tuyệt đối là kẻ có tiền. Đặc biệt là kia trên mặt đất dương ra, phạt nhìn bóng loáng xinh đẹp, liền không phải người thường có thể bị dùng không làm thất vọng. Hành, ta chờ, ngươi đi đẩy lại đây đi, Chu Trạch Giai xua xua tay. Kỳ thật đối với này đó sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót người lao động là thập phần tôn trọng. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là ra tới hỗn sinh hoạt. Vì có thể có một cái tốt sinh hoạt, ra xuất lực, cũng là vì cái này ra mà thôi. Kia phụ thân vừa nghe lời này, già nua trên mặt cười nở hoa. Nhưng thật ra một bên nhi tử thập phần hiểu chuyện, nhanh chóng xoay đầu liền đi xe đẩy. Lần này hai người đưa một chuyến hóa có thể kiếm một cái đại dương. Có thể so sánh bọn họ một ngày kiếm còn nhiều. Mạnh Trì cùng Chu Trạch Giai hai người đứng ở nơi đó đám người. Thuận tiện cũng nhìn này thượng kinh bến tàu. 3 năm chưa về nước, nhìn đến này quen thuộc bến tàu. Tựa hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Hai người trên mặt đều là có vài phần ý cười. Rốt cuộc về nhà, cao hứng. Liền ở hai người đều nhìn này thượng kinh hoài niệm từ trước thời điểm. Một cái tiếng la nhưng thật ra làm hai người hoảng sợ. Thiếu gia, đại thiếu gia, chỉ thấy trong đám người bỗng nhiên chui ra tới một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử. Kia nam tử xuyên so người khác khá hơn nhiều. Lúc này chính bay nhanh chạy tới. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Nhưng thật ra Mạnh Trì nhìn đến người tới lúc sau. Cũng là kích động mặt mày hớn hở, hướng tới người tới phất tay. Vật tắc mạch, cái này tuổi trẻ nam tử đúng là Trương Xuyên, là Mạnh gia quản gia nhi tử. Trước kia Mạnh Trì khi còn nhỏ chính là cùng hắn cùng nhau chơi lớn lên. Sau lại Trương Xuyên còn đương Mạnh Trì thư đồng, chỉ là bởi vì lúc ấy xuất ngoại Trương Xuyên mẫu thân sinh bệnh. Lúc này mới không có mang theo Trương Xuyên, hiện tại nhìn đến người tới. Mạnh Trì tự nhiên là cao hứng. Thiếu gia, cô gia, các ngươi như thế nào đã trở lại? Ta vừa mới nhìn đến thời điểm còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu. Trương Xuyên kích động cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn đến một bên hành lý, lập tức liền phi thường có ánh mắt nhắc lên. Thiếu gia, cô gia, chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Nếu là tiểu thư cùng lão gia phu nhân đã biết việc này. Chỉ sợ là thập phần cao hứng a, nhìn vật tắc mạch kích động như vậy, Mạnh Trì chạy nhanh kéo lại hắn cầm hành lý tay, nói, ta biết, ta đợi chút liền về nhà, nơi này hành lý có chút nhiều, ta a, cho đại gia mua thật nhiều lễ vật, vừa mới tìm kiệu phu, đợi chút kiệu phu xe liền tới đây, kia kiệu phu nghe được Mạnh Trì nói như vậy. Càng là cảm thấy Mạnh Trì này hai người là đại gia thiếu gia. Chỉ hy vọng hôm nay sinh ý có thể làm thành, rốt cuộc nhân gia chính là có người hầu, này vật tắc mạch vừa thấy liền biết, chỉ sợ là người hầu, ai u, xem ta này đầu óc, thiếu gia, cô gia, bằng không các ngươi tới trước này bến tàu phụ cận quán cà phê chờ. Ta bồi kiệu phu trở về, sau đó làm trong nhà phái xe tới đón các ngươi, ngài xem như thế nào, Trương Xuyên là thật sự thật cao hứng. Hắn so Mạnh Trì lớn hơn 2 tuổi, từ nhỏ liền rất chiếu cố Mạnh Trì cũng là có cái gì liền cho hắn chia sẻ. Cho nên hắn vẫn luôn thực cảm kích Mạnh Trì, rốt cuộc mặt khác hạ nhân muốn học văn đoạn tự kia đều là không được. Chỉ có hắn có cái này thân phận. Hết chương.